Hồng sắc sĩ đồ, chương 873, mỗi lá phiếu đều vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào sau khi tìm hiểu mới biết được, tình hình nước Mỹ cũng vô cùng phức tạp. Cuộc tổng tuyển cử tới đây, cuộc tranh đoạt giữa hai đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đã đến thời điểm mấu chốt. Mỗi một phiếu bầu đều vô cùng quan trọng. Ở thời điểm như vậy, chỉ cần có thể giành được phiếu, mọi người đều có thể xuất ra tất cả mọi chiêu. Trước kia vẫn luôn là xem qua TV cuộc tranh cử tổng thống của Mỹ. Lần này Diệp Trạch Đào mới phát hiện hắn không biết từ lúc nào cũng đã lấn sâu vào. Khi nghe được mình có ảnh hưởng nhất định trong dân chúng nước Mỹ, Diệp Trạch Đào ít nhiều vẫn còn có chút ngạc nhiên. Dân tâm nước Mỹ này đúng là có chút khó hiểu. Có chút gì đó giống với chủ nghĩa bè phái trong chính phủ. Diệp Trạch Đào sau khi hiểu được tình hình, liền mỉm cười. Diệp Trạch Đào lúc này cũng đã hiểu được trong đợt quảng bá tuyên truyền này vì sao lại thuận lợi vậy. Hóa ra là hai đảng từ lâu vẫn luôn tranh giành lẫn nhau. Sợ chọc tới làm cho mình không vui. Do đó buông lỏng vài chuyện mà thôi. Thật sự là có chút không ngờ. Diệp Trạch Đào cũng hiểu đôi chút về tình hình nước Mỹ. Quả nhiên, đúng như lời Tôn Tây Lâm kia nói, không lâu sau khi Diệp Trạch Đào gia nhập đoàn đại biểu, Đại sứ Hoàng Lâm Giang tìm tới, nói với Diệp Trạch Đào châu trưởng Basescu New York mời hắn tham gia dạ tiệc gì đó. Đã sớm được Tôn Tây Lâm bày kế, Diệp Trạch Đào liền vui vẻ nhận lời. Lần này đi cùng chính là Hoàng Lâm Giang, đều là người quen cũ. Diệp Trạch Đào liền cười với Hoàng Lâm Giang nói, dạ hội mà họ tổ chức là dạ hội gì vậy? Trong tưởng tượng của Diệp Trạch Đào, dạ hội giống như ở Trung Quốc, bày đồ ăn đầy trên bàn, mọi người đấu rượu với nhau cho đến khi say mềm. Hoàng Lâm Giang giới thiệu, một vài đoàn thể thỉnh thoảng đều tổ chức một buổi tụ hội quy mô không giống nhau. Trong phạm vi mấy trang viên, có âm nhạc, có đồ ăn, có sàn nhảy, cũng có nơi uống rượu uống cà phê. Dù sao mọi người đều quen biết nhau nên có thể tự do hoạt động. Đây là nơi tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Rất nhiều việc đã được đàm phán thành công ở những chỗ như thế. Diệp Trạch Đào liền nghĩ đến chuyện hắn nhìn thấy trong phim ảnh. Cười nói, đúng là chưa từng chơi ở một nơi như vậy. Hoàng Lâm Giang cười nói, không giống với Trung Quốc, kiểu tiệc hội này chính là cơ hội để mọi người kết giao nhiều hơn. Nghe nói lần này thời gian sẽ rất dài, có lẽ sẽ mất cả đêm ở đó rồi. Diệp Trạch Đào liền cười nói, cũng may tôi còn quen anh, bằng không bọn họ nói chuyện bọn họ, còn tôi buồn chán đến chết mất. Hoàng Lâm Giang liền mỉm cười, làm quen được là tốt rồi. Văn hóa phương Tây không giống với Trung Quốc, đã đến đây rồi, cậu cứ thoải mái mà phát huy, có lẽ vẫn còn có người muốn bám lấy cậu làm chuyện gì đó. Nói tới đây, Hoàng Lâm Giang nói đầy ẩn ý, tôi thì có thể có cũng có thể không. Nhưng còn cậu, lần này ước đoán sẽ không cô đơn hiu quạnh đâu. Diệp Trạch Đào nói, được, tôi sẽ đi mở mang hiểu biết vậy. Trước kia hắn mới chỉ từng chứng kiến cảnh tượng như vậy trên TV. Diệp Trạch Đào cũng rất muốn xem rốt cuộc là như thế nào. Hoàng Lâm Giang lúc này lại nghiêm túc nói, Chủ tịch Diệp, có một chuyện anh cần chú ý, bây giờ đang là tổng tuyển cử của Mỹ. Hai đảng tranh giành rất quyết liệt. Basescu là thành viên của Đảng Cộng Hòa. Lần này có rất nhiều người của Đảng Cộng Hòa tham gia. Diệp Trạch Đào gật gật đầu. Chuyện này đã dính đến chuyện của quốc gia rồi. Theo lý hắn không nên tham dự vào. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rất đặc thù. Hắn đã trở thành hình tượng một người anh hùng trong lòng dân chúng Mỹ. Có lẽ cũng giống như một minh tinh, đã có sức ảnh hưởng nhất định. Đảng Cộng Hòa lại mời hắn tham dự, cũng có ý mượn cơ hội này để thể hiện dụng ý của họ. Dù sao cũng phải cẩn thận một chút mới được. Diệp Trạch Đào cũng nghiêm túc trở lại, chân thành nói, Đến lúc đó còn cần anh nhắc nhở. Nói thật, lần này tôi tham gia, điều tôi lo lắng chính là ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Hoàng Lâm Giang mỉm cười nói, cũng không cần lo lắng quá. Cho dù là đảng phái nào của người Mỹ thắng đều không ảnh hưởng quá lớn đến nước ta. Chính sách của bọn họ đều không khác nhau là mấy. Mấu chốt là ở chỗ chúng ta có thể tranh thủ được lợi ích từ đó mà thôi. Diệp Trạch Đào cũng không biết được là, trong khi hắn nói chuyện với Hoàng Lâm Giang, Tổng thống Mỹ Kep Black đang bàn luận về chuyện của hắn. Nếu Diệp Trạch Đào nghe thấy một Tổng thống nước Mỹ trong lúc cấp bách lại chú ý đến hắn, có lẽ hắn sẽ thấy đắc ý lắm. Lần này máy bay Trung Quốc bị cướp, chúng ta có thể giải quyết sự việc thành công. Đó là chuyện lớn, cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác. Đáng tiếc là kẻ tên Diệp Trạch Đào kia lại nổi lên. Bằng không hiệu quả đã lớn hơn nhiều rồi. Basescu giận dữ nói. Kep Black nhìn về phía Basescu nói. Cũng không thể nghĩ như vậy. Nếu lúc ấy không phải là Diệp Trạch Đào tìm ra người phụ nữ giấu giếm ấy trong thời điểm mấu chốt thì có lẽ hậu quả không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến tình huống lúc đó, Basescu không thể không thừa nhận. Nếu lúc ấy máy bay phát nổ, mặc dù là máy bay Trung Quốc, nhưng là nổ tại New York, dân chúng nhất định sẽ đổ trách nhiệm lên chính phủ. Đây chắc chắn sẽ là chuyện làm mất lòng dân. Đối với chuyện Diệp Trạch Đào, không thể nói là tốt hay xấu. Ưu điểm, khuyết điểm đều có cả. Người Trung Quốc đó gần đây đang nghĩ cách lợi dụng giới truyền thông nước ta để quảng bá cho quốc gia họ. Theo chỉ thị của ngài, chúng tôi đã khống chế toàn bộ giới truyền thông đều toàn lực ủng hộ. Tuyên truyền quảng bá cho Trung Quốc, đối phương không phải cũng dốc toàn lực ủng hộ sao? Kep Black cau mày nói. Đúng vậy, đối phương cũng muốn lợi dụng người Trung Quốc này để kéo một số phiếu. Hiện tại chuyện của người tên Diệp Trạch Đào đó đã nóng đến cực độ rồi. Chúng ta đều không ngờ đến dân chúng lại để tâm đến chuyện như vậy. Làn sóng Trung Quốc đang hình thành. Tôi chỉ lo Diệp Trạch Đào sẽ đứng về phía đối phương. Basescu vẫn có chút lo lắng trong chuyện này. Kep Black nhìn về phía Basescu nói. Cậu cần phải hiểu, New York là một khu vực lớn. Là nỗi lo lắng của chúng ta. Nơi này tuyệt đối không thể để mất được. Hiện tại Đảng Dân Chủ đã hô hào mạnh mẽ. Số phiếu chênh lệch giữa mọi người cũng không quá lớn. Nói đến chuyện này, Basescu cũng thấy trong lòng nặng nề. Hắn đang đảm nhiệm, chiếm hữu tài nguyên nhiều đến vậy. Lại vẫn không thể kéo được tên Trung Quốc kia về phe mình. Nếu ở thời điểm mấu chốt để xảy ra chuyện, nếu để mất đi khu vực New York trọng yếu này thì sẽ ảnh hưởng lớn đến thế cục của cuộc tranh cử. Tôi đã có lời mời tới Diệp Trạch Đào, mời hắn tới một cuộc gặp gỡ. Như chúng ta được biết, Diệp Trạch Đào là một nhân vật quan trọng ở Trung Quốc. Thân thế đặc biệt, phát triển rất mạnh mẽ. Trung tâm nghiên cứu đã liệt hắn là một trong những ứng cử viên có cơ hội leo lên đỉnh. Từ bây giờ trở đi bắt đầu quan hệ tốt với hắn sau này ắt sẽ có lợi cho nước Mỹ. Kep Black suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Basescu cau mày nói. Theo như tôi được biết, Trung Quốc đang muốn thực hiện thí điểm sản nghiệp dân tộc. Đây là hành vi bài ngoại. Một vài doanh nghiệp đều đang cẩn thận đối phó với tình hình này. Diệp Trạch Đào trước mắt lại là người đang thăng tiến. Sự trưởng thành của hắn liệu có phải là sự bất lợi đối với chúng ta? Cái hắc khẽ mỉm cười nói. Cho nên, chúng ta càng cần chú ý ngôn luận của hắn. Tất nhiên rồi, mục đích mọi người phản đối cũng rất rõ ràng. Lợi ích bị ít đi thì kêu than mấy câu là chuyện bình thường. Việc này sớm đã xuất hiện trong đất nước chúng ta. Trung Quốc còn không làm chuyện này. Có lẽ bọn họ cũng không còn có cơ hội thực hiện sản nghiệp dân tộc rồi. Basescu cũng hiểu được chuyện này. Thực ra, mục đích nước Mỹ hiện khi tham gia vào việc tạo áp lực cho đất nước Trung Quốc không ngoài việc thử thách những điểm mấu chốt của Trung Quốc. Nếu người Trung Quốc đã quyết tâm như vậy, nước Mỹ cũng không có quyền phản đối. Dù sao sự phát triển của một quốc gia luôn cần có sự tự vệ. Mỹ không thể để xảy ra chuyện gì đối với nguồn đầu tư nước ngoài ở trong nước được. Mọi người đều là người hiểu chuyện. Có một số việc không cần nói quá sâu sắc đều có thể lĩnh hội được. Bà Sescu mỉm cười nói, nước Mỹ chúng ta là một đất nước bao dung. Rất nhiều người sau khi đến Mỹ đều thay đổi cách nhìn. Bằng không chúng ta cũng không thể trở thành trung tâm của thế giới. Nói đúng lắm, con người sinh ra trên đời không ngoài việc cầu danh cầu lợi. Chắc rằng người trẻ tuổi như Diệp Trạch Đào cũng sẽ không tránh khỏi điểm đó. Cậu có thể mượn danh nghĩa cuộc gặp gỡ lần này để tiếp xúc với hắn. Trước tiên làm tốt những chuyện quan trọng. Cũng có thể mượn sức ảnh hưởng của hắn để lôi kéo thêm phiếu bầu. Câu chuyện của hai người đề cập đến Diệp Trạch Đào không ít. Ra khỏi văn phòng của Kep Black, bà Sescu hít một tiếng. Sự ra đời của những chính sách lần này đã làm mất lòng dân. Khiến cho Tổng thống tranh cử rằng co với nhau. Kep Black cạnh tranh kịch liệt với đối thủ của ông ta. Sự thành bại trong mỗi khu vực đều rất quan trọng. Đây cũng chính là điều Kep Black lo lắng đến sự thành được của khu vực New York này. Lại nghĩ đến sự công kích của đối thủ mình là Hanko. Bà Sescu tâm trạng càng nặng nề hơn. Trước nay chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Các cuộc thăm dò dân ý cũng đã có kết quả. Chênh lệch đang ngày càng thu nhỏ lại. Nếu chẳng may để mất khu vực New York, vấn đề có thể càng lớn hơn. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện tranh cử của Kep Black. Không thể để mất được. Lúc này bà Sescu cũng nghĩ đến vấn đề sức ảnh hưởng của Diệp Trạch Đào. Nước Mỹ chính là khiến cho con người ta cảm thấy khó hiểu như vậy. Một người bình thường sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến. Diệp Trạch Đào bây giờ đã trở thành một người như vậy. Ngẫm lại chuyện của Diệp Trạch Đào, bà Sescu cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hiện tại ngay cả bà xã của hắn cũng thích chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai Đông Phương này. Rất nhiều thiếu nữ không ngờ cũng bị chàng thanh niên đẹp trai đến từ phương Đông này hấp dẫn. Không thể không nói, mỗi lần bà Sescu nhìn thấy trên TV phát lại hình ảnh Diệp Trạch Đào dùng tiền xu đánh cho tên không tặc một trận. Giơ tay lấy vũ khí từ trong người tên nữ không tặc kia hết sức tự nhiên. Động tác cũng vô cùng phóng khoáng. Hắn đều cảm nhận được sự ghen tị đang trỗi dậy. Diệp Trạch Đào này đúng là kẻ sát thủ đối với các thiếu nữ và thiếu phụ. Nghĩ đến việc nói với bà xã và con gái có thể mời Diệp Trạch Đào tham dự buổi tiệc rượu tối nay. Bà Sescu cười khổ. Người thanh niên này không ngờ đã xâm nhập vào trong lòng dân chúng Mỹ như vậy rồi. Bà Sescu tin tưởng rằng chỉ cần Diệp Trạch Đào kêu lên một tiếng, sẽ có không ít người đổ về đây bỏ phiếu. Cứ nên chú tâm làm cho thật tốt việc này đã. Cách chương.